Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 475, ta là có ngươi cái này bằng hữu mà tự hào. Rất trắng. Ha ha ha, xây la, đây là ta lần đầu tiên nghe được người khác như thế đánh giá Thủy Mộc Đại học cửa trường. Hứa Chiết cười nói, không có việc gì, thời điểm ngươi cũng đừng lão xem tiểu thuyết mạng, cũng có thể xem một chút cái khác tác phẩm văn học. Phong phú chính một cái từ ngữ lượng, tính toán không nói cái này, hiện tại ứng nhanh đến giữa trưa, nhóm chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi, sau đó buổi chiều chúng ta cùng đi bò trường thành. Tốt, đối Hứa, giữa trưa ngươi có thể hay không mang ta đi ăn nước luộc có được hay không? Ta nghe nói cái này phi thường ăn ngon, nhưng là ta không biết rõ nên đi chỗ nào ăn. Ngược lại là thịt vịt nướng ta cũng ăn được mấy trận. Sayla Kadori giống như Hứa Chiết, cũng là một cái ăn hàng. Đi vào Yến Kinh về sau trường du lịch liền một mực tại tìm được các món ăn ngon ăn. Cũng không biết rõ hắn từ nơi nào biết rõ nước luộc ăn ngon. Hiện tại gặp Hứa Chiết đến, trong nháy mắt nghĩ đến nước luộc sự tình. Nước luộc, ngươi từ nơi nào nghe nói a? Cái này ngươi ăn quen sao? Mà lại ta nghe nói người Do Thái không ăn thịt heo a? Hứa Chiết hơi kinh ngạc hỏi. Hắn đến Yến Kinh rất dài thời gian, vừa tới thời điểm căn bản không ăn được quen nước luộc. Về sau ăn mấy lần về sau mới dần dần thích ứng xuống tới. Chính tông nước luộc đối với Yến Kinh người mà nói là tuyệt đối mỹ thực, nhưng mỗi cái địa phương khẩu vị kinh ngạc đều là khác biệt. Rất nhiều người đều là thích ứng không cái miệng này vì không nghĩ tới Sayla Kadori vậy mà muốn ăn nước luộc. Ta nghe trên đường người nói a, cái này hai ngày ta tại Yến Kinh chơi thời điểm, thường xuyên nghe được có người đi nói ăn nước luộc, cho nên liền rất muốn ăn. Sayla Kadori trả lời, bất quá ta hỏi một cái, muốn ăn đến chân chính chính tông nước luộc, đến làm cho Yến Kinh người mang theo đi mới được. Hứa ngươi mặc dù không phải Yến Kinh người, nhưng dù sao ở chỗ này thời gian rất lâu, hẳn là biết rõ nơi nào có ăn ngon nước luộc a. Đến mức thịt heo vấn đề, ta ngược lại thật ra không thế nào kiêng kỵ, thậm chí phụ thân ta cũng không thế nào kiêng kỵ. Không có vấn đề, vậy là được, ngươi muốn ăn lời nói ta liền dẫn ngươi đi đi. Bất quá đến địa phương ngươi cũng đừng ngại địa phương nhỏ a. Hứa Chiết cười nói, đương nhiên sẽ không, ta cũng không phải nhất định phải tiến vào cao cấp trong nhà ăn ăn cơm. Lưu Hán Sinh lái xe, hai người rất mau tới đến Yến Kinh một nhà khá là nổi danh nước luộc cửa hàng. Cửa hàng không lớn, chỉ có 3 gian bề ngoài, bên trong cái bàn cũng không nhiều lắm. Hai người đến tương đối sớm, hiện tại vẫn chưa tới 12 giờ trưa, nhưng là bên ngoài cũng đã có rất nhiều người tại xếp hàng. Còn chưa đi đến cửa tiệm, Sayla Kadori liền nghe đến một cỗ cực kỳ mê người mùi thơm. Cảm thán nói, thơm quá a, không nghĩ tới loại này ngõ hẻm nhỏ bên trong lại còn có loại này mỹ vị. Ta nhớ được Hoa Hạ có câu nói gọi, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Nơi này có nhiều người như vậy tại xếp hàng, ta nghĩ hẳn là rất thích hợp câu nói này. Sayla, ngươi nói không sai, chính là không biết rõ một hồi ngươi sẽ hối hận hay không. Hối hận? Có thể thưởng thức được loại này mỹ thực, ta tại sao muốn hối hận a? Cho ta thừa nước đục thả câu, một hồi ngươi liền biết rõ. Bồi tiếp Sayla, Hứa Chiết cũng không có thể che giấu mình diện mục. Hiện tại Hứa Chiết tại quốc nội lực ảnh hưởng rất lớn, thậm chí không thể so với mấy năm sau Mã lão bản bọn người phải kém. Cơ hồ người trẻ tuổi bên trong liền không có không biết Hứa Chiết. Rolls Royce nghe vào ngoài tiệm, vốn là gây nên rất nhiều người chú ý, mà Hứa Chiết sau khi xuống xe càng làm cho vô số người nhìn chăm chú. Mới vừa đi tới cửa tiệm, một thanh niên cũng có chút kích động hô, Hứa lão bản, ngươi tốt, Hứa Chiết cười hồi trở lại một câu, trong nháy mắt nhường chung quanh quần chúng kích động hỏng. Hứa lão bản ngươi là tới dùng cơm. Không nghĩ tới ngày dạng này đại lão bản còn tới loại này cửa hàng nhỏ ăn cơm à. Ha ha ha, trước kia cũng nói hứa lão bản là nghèo khó gia đình xuất thân. Ta một mực là không tin, nhưng là hiện tại ta tin. Ta năm trước dùng WeChat phụ cận người tác dụng, tìm tới bạn gái, năm nay về nhà cha mẹ ta không biết rõ cao hứng bao nhiêu đâu. Tạ ơn hứa lão bản, không có vị trí, có hay không huynh đệ một khối tới cùng ta liều cái bàn. Cho hứa lão bản đưa ra đến cái bàn a. Ta bên này ăn xong. Hứa lão bản các ngươi ngồi ta cái này đi. Nhà này nước luộc cửa hàng sinh ý rất tốt, sớm liền không có cái bàn. Càng nhiều người lựa chọn đóng gói về sau về nhà ăn. Bởi vì rất nhiều trong nhà người ta cũng tốt cái này một ngụm. Hứa Chiết đi vào về sau, một số người rất nhiệt tình cho đưa ra một cái bàn. Hứa Chiết cũng không khách khí trực tiếp lôi kéo Xây La đi tới. Bất quá ngồi xuống trước đó, Hứa Chiết chắp tay trước ngực hướng về phía chung quanh ra hiệu dưới. Nói ra, thật sự là cảm tạ mọi người. Ta bằng hữu chưa từng ăn qua nước luộc, đành phải dẫn hắn tới. Cảm ơn mọi người cho đưa ra đến vị trí, cũng cảm tạ các ngươi ủng hộ. Hứa lão bản ngươi quá khách khí, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Ta thế nhưng là xem tin tức nói, trước mấy ngày Doanh Hải huyện địa chấn thời điểm ngươi hội ngân sách hết thảy tiêu gần 200 triệu. Một người trẻ tuổi nói ra, hiện tại nhường chỗ ngồi sự tình. Có cái gì tốt cảm tạ? Thật muốn cảm tạ không biết rõ bao nhiêu người đến cảm tạ ngươi. Ngồi xuống trước đó, Hứa Chiết cũng cùng trong tiệm mấy người trẻ tuổi trò chuyện một câu. Phát hiện trong tiệm này vậy mà liền có trước mấy ngày cho mình gửi chuyển phát nhanh người. Cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Lần nữa dặn dò đối phương một câu về sau đừng lại cho mình gửi chuyển phát nhanh. Người khác nhiệt tình. Hứa Chiết cũng không thể lạnh lấy cái mặt, cùng mọi người hàn huyên sau khi mới ngồi xuống cùng Xây La Kadori trò chuyện. Mọi người đối với Hứa Chiết thái độ cũng bị Xây La Kadori nhìn ở trong mắt. Chỉ có chân chính tận mắt thấy về sau, mới minh bạch hiện tại Hứa Chiết đến tột cùng có bao lớn lực ảnh hưởng. Nhất là tại người trẻ tuổi đoàn thể ở trong. Trước đó Xây La Kadori liền đối Hứa Chiết có chỗ hiểu, nhưng trên giấy hiểu, cùng tận mắt thấy là hoàn toàn khác biệt. Hứa, ngươi nhân khí thật sự là quá lợi hại, nhiều người như vậy đều biết ngươi, mà lại rất bội phục ngươi, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Xây La Kadori cảm thán nói, ta gặp quá nhiều phú hào. Nhưng là tuyệt đại đa số phú hào cùng người bình thường ở giữa đều có một loại vô hình ngăn cách. Tồn tại, có rất ít người lại nhận đa số người bình thường tôn sùng. Cho dù là bọn hắn bản thân cũng tại làm từ thiện cũng giống như thế. Nhưng là hứa ngươi khác biệt. Ở chung quanh những người tuổi trẻ này trong mắt, ta nhìn thấy thật sâu bội phục cùng kính trọng. Đây là ngươi nhân cách mị lực thể hiện. Ta là có ngươi cái này bằng hữu mà tự hào. Xây La, ngươi đồng dạng là cái rất ưu tú người. Ngươi đã đối Hoa Hạ như thế hiểu. Hẳn nghe nói qua, người tụ theo loại, vật phân theo bầy, câu nói này a. Hứa Chiết cười cười, trả lời, đã hai chúng ta có thể trở thành bằng hữu, bản thân liền chứng minh chúng ta là một dạng người. Ngươi còn như vậy khích lệ ta lời nói. Ta nhưng khi làm ngươi là đang khen thưởng tự mình. Tốt tốt tốt, ta không nói, dù sao ta nói là bất quá ngươi. Xây La cười khổ nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.